định đem ma nghĩ vương áo giáp cho gọi ra đến. Tốt xấu cũng có thể phòng bị một, hai, nhưng là liếc mắt nhìn hồn hải. Hàn Sâm nhưng là lập tức ngây người. Cách chương.